Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, giành lấy tân sinh, 8, chương 920, giành lấy tân sinh, 8, sẽ không, Vu Ly Trảm Đinh Tiệt Thiết nói, nàng sẽ về đến, nhất định sẽ lại trở lại bên người ta. Vệ Kiệt ngẩn ra, không rõ công tử vì sao nói như vậy, nhưng vẫn là phụ họa hắn. Công tử nói rất đúng, nàng nhất định sẽ trở về, nhất định nàng thật sự sẽ về đến, Vu Ly trong bóng đêm nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Ta sẽ chờ nàng, trọng quỳ, tiểu chủ nhân, Vu Ly, chờ ngươi, Vệ Kiệt trong lòng kịch liệt địa chấn động. Công tử đây là như thế nào? Chẳng lẽ bởi vì trọng quỳ, thật sự muốn điên dại sao? Sao, nghe nói ngươi thật tiêu sái phô trương đi một chuyến Ung Thành, trong sơn động. Linh Vương rốt cục thức tỉnh, nhưng không giống bình thường lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Hắn như trước có mỏi mệt buồn ngủ xác, bởi vậy vây quanh đống lửa. Đi ra ngoài hoạt động một vòng sau trở về ba cái tên tựa hồ đều phi thường vui vẻ. Đan Bảo luôn luôn phi thường vui vẻ, nghe vậy lập tức cướp trả lời. Đúng vậy. Ung trong thành thật nhiều nhân nhìn đến chúng ta. Chúng ta vòng quanh Ung thành bay một vòng. Toàn bộ Ung thành đều biết đến. Linh Vương nhìn thoáng qua mỉm cười ở nướng món ăn thôn quê trọng quỳ. Nói, ngươi là muốn cho Vu Ly thấy ngươi đi. Nói cho hắn biết, ngươi đã trở lại, muốn đi tìm hắn báo thù. Đừng nói lãnh huyết như thế thôi, trọng quỳ trên mặt lộ vẻ sáng tươi cười. Ta chỉ phải đi nói cho hắn biết một tiếng, từ trước hắn đối của ta ân tình cùng thù hận, đều thanh toán xong, hiện tại ta trọng sinh, không lại gánh vác cùng hắn có liên quan cảm tình, ta làm sao có thể tìm hắn báo thù đâu. Lấy ngươi điểm này bụng dạ hẹp hòi, hội không muốn báo thù. Linh Vương hừ một tiếng, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, ta không với ngươi so đo. Trọng quỳ nhanh mồm nhanh miệng đáp lại. Linh Vương lườm nàng liếc mắt một cái, quả nhiên liền tính cho nàng tân sinh, nàng cũng sẽ không thể ở trên miệng tôn trọng của hắn. Này xú nha đầu, thực không nghĩ tìm hắn báo thù. Linh Vương lại hỏi, thực không nghĩ, trọng quỳ phá lệ bình tĩnh, nội tâm cũng không có gì dao động. Linh Vương các hạ, ngươi không hiểu chúng ta nhân loại cảm tình. Đối với Vu Ly, ta mặc dù có quá oán hận, nhưng này là hắn lập trường. Hắn dù sao không cần phải sự tình gì đều đứng ở của ta lập trường lo lắng. Đúng không, huống hồ, chính là bởi vì hắn sử dụng di hồn thuật, ta tài năng đến nơi đây. Sống lại một đời, cũng coi như nhân họa đắc phúc, chính là thay đổi cái thân thể mà thôi. Thế nào giống linh hồn cũng thay đổi. Ngươi là như vậy nhìn thấu nhân. Linh Vương cao ngạo châm chọc, ta luôn luôn sống ở hồng trần ở ngoài. Muốn tâm bình khí hòa, đến, ăn một cái gà nướng chân thế nào? Trọng quỳ giơ lên nướng thơm ngào ngạt gà nướng, một trận hoảng hốt, bỗng nhiên nhớ tới đàn cửu. Hắn, hội bản thân chậm rãi học hội việc này đi, phàm tục vật, người lưu trữ từ từ ăn đi. Linh Vương nhìn cũng không thèm nhìn nàng cùng của nàng gà nướng. Đàn bảo cắn thẻ che ha ha, huyết hoàng tắc căn bản không ăn thục gì đó. Bởi vậy toàn bộ gà nướng đều bị trọng quỳ tiêu diệt. Ngươi là chư sao? Linh Vương lại châm chọc một câu. Ta đói thôi, ngươi không có làm qua quỷ. Ngươi không hiểu thành quỷ tư vị. Luôn rất đói bụng, phi thường đói. Trọng quỳ sát miệng nói. Ngươi chính là quỷ mà thôi. Nơi nào được cho quỷ? Quỷ cũng giống nhau AC đói C giống có thể nuốt đi vào một ngọn núi. Linh Vương nhàn nhạt nói. Này thật bình thường, hồn phách bởi vì là hư vô vật, không có sức nặng, ở lại nhân tộc thế giới, sẽ dần dần bị thế giới này cắn nuốt, bị cắn nuốt càng nghiêm trọng, sẽ càng suy yếu, mà suy yếu là lúc, sẽ gặp sinh ra mãnh liệt sinh tồn khát vọng, nhân tộc mạnh nhất liệt khát vọng, chỉ sợ cũng là ăn đi, chưa ăn sẽ không có thể sống sót, bởi vậy cái loại này khát vọng liền giống đói cảm giác. Hết chương.